Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Bát thông giới, là một cái có được hơn 10 thiên tiên thượng vị đại thế giới. Trong đêm ngưỡng vọng thiên khung, kia hơn 10 vòng thật to nho nhỏ minh nguyệt, chính là thiên tiên nhóm, động thiên. Tại đêm không trung hình chiếu, trừ cái này hơn 10 thiên tiên, bát thông đại thế giới còn có được mấy trăm vị địa tiên, mấy ngàn vị nhân tiên, bán tiên, cùng bát thông đại thế giới so sánh, làm thần giới đều chỉ có thể xem như nông thôn góc. Căn bản không đáng giá nhắc tới, giống bát thông giới dạng này đại thế giới, thậm chí có thăng cấp vì trời, hy vọng, lúc đầu vô luận như thế nào, đều không nên tại hiện tại liền luân lạc tới bị yêu ma uyên ăn mòn tình trạng. Đáng tiếc, bát thông giới đã từng mạnh nhất vị kia cổ thiên quân chơi thoát, đem thiên địa linh căn cho cả không có, thiên địa linh căn phá diệt, mất đi thiên địa thai màng che chở, lại nhiều thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, cũng vô pháp ngăn cản yêu ma uyên ăn mòn bát thông giới, nhưng không giống với trung thổ. Trung thổ chỉ là cái hạ vị tiểu thế giới, thâm sơn cùng cốc mà thôi, làm vũ trụ bóng đen yêu ma uyên, cùng trung thổ giới trùng điệp bộ phận, tự nhiên cũng chỉ là yêu ma uyên, thâm sơn cùng cốc. Bị trung thổ hấp dẫn yêu ma uyên chân ma, mạnh nhất cũng chỉ là nhân tiên cảnh giới, chỉ là nhân tiên cảnh giới chân ma, tự nhiên không cách nào đánh tan huyết sắc tinh màng. Tuyệt địa thiên thông đại trận, thủ hộ, trắng trợn xâm nhập trung thổ, mà bát thông giới bực này phồn vinh cường thịnh thượng vị đại thế giới. Yêu ma uyên cùng nó trùng điệp bộ phận, đương nhiên là yêu ma uyên, phồn vinh cường thịnh, chỗ. Khi bát thông giới mất đi thiên địa thai màng cách ly che chở, yêu ma uyên khí tức có thể chạm đến bát thông giới lúc. Bát thông giới làm thượng vị đại thế giới. Màu mỡ, khí tức cũng hấp dẫn tới đại lượng đầy đủ cường đại chân ma. Thôn phệ dạng này một cái cường đại thế giới, đem kéo vào yêu ma uyên tiêu hóa. Đối chân ma chỗ tốt không cần nói cũng biết, thiên tiên cảnh chân ma thậm chí có khả năng mượn cơ hội này nhảy lên trở thành thiên tôn cảnh chân ma. Cho nên đừng nhìn bát thông giới có hơn 10 vị thiên tiên, mấy trăm vị địa tiên, mấy ngàn vị nhân tiên, bán tiên, nhưng nó gặp phải thế cục, so trung thổ càng thêm hỏng bét, ngay cả kéo dài cơ hội đều không có, ngay từ đầu liền muốn tiếp nhận cường đại chân ma không ngừng xung kích. Cho dù có thiên tiên cam nguyện hy sinh bản thân, như trung thổ giới vị kia sau cùng chân tiên đồng dạng, bố trí một tòa phong cấm trận pháp, cũng vô pháp cấm chế yêu ma uyên chân ma giáng lâm đông đảo cường đại chân ma, đủ để cưỡng ép xé rách thiên tiên cấp bậc cấm chế phong ấn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tu sĩ vượt qua 3 lần thiên kiếp, trở thành bán tiên về sau, liền đã không cần ỷ lại xuất thân bản thổ thế giới. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên càng là như vậy, bát thông giới các tiên nhân đều có thể di dân đến khác thế giới, thậm chí tùy tiện chinh phục chiếm lĩnh một cái mới thế giới. Lấy bát thông giới tiên nhân số lượng, thực lực, vô luận là hòa bình di dân, vẫn là bạo lực chinh phục, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đã còn có đường lui, như vậy lại có cái nào thiên tiên sẽ cam nguyện hy sinh chính mình? Cho nên, cứ việc bát thông đại thế giới chính diện lâm yêu ma uyên cường lực ăn mòn, thế giới bản thân thế cục 10 phần hỏng bét, nhưng có đường lui các tiên nhân vẫn một bộ không chút hoang mang, thậm chí ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Về phần các phàm nhân chết sống, tiên nhân tuổi thọ dài như vậy, phàm tục thế giới kỳ thật cùng bọn hắn đã không có bao nhiêu quan hệ. Mỗi một cái tiên nhân trực hệ người thân trên cơ bản đã sớm chết già rồi, thậm chí liền thân tộc cũng không biết cách bao nhiêu đời. quan hệ máu mủ đã sớm mờ nhạt đến gần như không có. Nghe Khôn một cái thần lôi thiên kiếp đánh chết một cái tiên nhân, phát động truy căn tố nguyên chi lực xóa bỏ người thân Chu cả nhà, sợ cũng sẽ không giết chết những cái kia cách không biết bao nhiêu đời phàm nhân. Đừng nói tiên nhân, tại tu sĩ tuổi thọ bình thường tiên đạo thế giới, tuổi thọ hơn ngàn năm kim đan, mấy ngàn năm nguyên anh, trên vạn năm độ kiếp đại tu, nhập đạo trước đó phàm tục thân tộc, đều đã cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Cho nên phàm nhân chết sống, sống được quá lâu tiên nhân, là không có quá nhiều lo lắng, nhiều nhất chính là thân cận các đệ tử, sẽ để cho các tiên nhân có chút nhớ nhung. Đã tiên nhân có thể đi, phàm tục thế giới lại cùng tiên nhân không có quan hệ gì. Như vậy dù cho nhất có lương tâm mấy cái thiên tiên, cũng bất quá chính là mở ra mức thưởng, hướng ngoại vực thế giới chiêu mộ tiên nhân, lấy chống cự yêu ma uyên ăn mòn, giúp bát thông giới nhiều sống tạm một trận, thậm chí chiêu mộ, lính đánh thuê, sự tình. Tại lục tích nhàn ác ý phỏng đoán bên trong, chỉ sợ đều chỉ là vì cho bát thông giới các tiên nhân tranh thủ thêm một chút dọn nhà thời gian. Giờ này khắc này, Nghê Khôn cùng lục tích nhan chính ngồi một chiếc bát thông giới chiến hạm tiến về yêu ma uyên ăn mòn bát thông giới ban đầu tiết điểm. Chiếc chiến hạm này bên trên hành khách phần lớn là như Nghê Khôn cùng lục tích nhan, bị mức thưởng hấp dẫn tới ngoại vực tiên nhân. Chỉ có chút ít mấy người là bát thông giới bản thổ tiên nhân. Coi như mấy cái này bản thổ tiên nhân cũng không phải nguyện vọng tham chiến cứu thế, mục đích của bọn hắn đồng dạng là vì mức thưởng mà thôi. Nếu như không có mức thưởng, mấy cái này bản thổ tiên nhân thật đúng là chưa chắc sẽ xuất hiện ở này chiếc trên chiến hạm. Nói đến, tiên nhân cố nhiên có thể tiếp dẫn vũ trụ hư không năng lượng tu hành, trên lý luận là không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng vũ trụ hư không năng lượng liền giống với bột gạo loại hình món chính, thiếu khuyết không được, nhưng chỉ có bột gạo nuôi không ra mạnh nhất chiến sĩ, còn được có chất béo, có ăn thịt, có tinh lương binh giáp chiến giới. Đối với tiên nhân đến nói, hư không năng lượng bên ngoài chân tiên cấp bảo vật chính là chất béo, ăn thịt, binh giáp chiến giới. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, luyện chế cường đại tiên khí, chỉ dựa vào một chút xíu tiếp dẫn hư không năng lượng luyện hóa, thành thành thật thật chịu thời gian là không được, nhất định phải có ngoài định mức tài nguyên tiền thu. Nhưng mà chân tiên cấp bảo vật, cho dù là tại thượng vị đại thế giới, cũng sẽ không là cúi nhặt, nhưng phải mỗi một cái tiên nhân đều phải thường xuyên ngao du hư không, du lịch chư giới, đi tìm, trao đổi thích hợp bản thân bảo vật. Cảnh giới càng cao, sống được càng lâu tiên nhân, thân gia tự nhiên là càng là phong phú, mà cảnh giới hơi thấp tuổi trẻ tiên nhân, nếu không có quá cứng chỗ dựa, cũng không thể kế thừa cái gì di sản, vậy liền sẽ tương đối khốn cùng. Bởi vậy khi mấy vị thiên tiên mở ra mức thưởng, thuê ngoại vực tiên nhân đến chống cự yêu ma uyên ăn mòn, liền có không ít ngoại vực tiên nhân động tâm. Bát thông giới bản thổ tuổi trẻ tiên nhân tự nhiên cũng có người hưởng ứng. Giờ phút này, chiến hạm phòng ăn bên trong liền có một vị thanh niên bộ dáng bản thổ nhân tiên đang bàn luận viển vông, yêu ma uyên ăn mòn ta bát thông giới ban đầu tiết điểm chính là cổ thiên quân động thiên. Truyền thuyết cổ thiên quân động thiên thể lượng tương đương với một cái phổ thông hạ vị tiểu thế giới, có ức vạn sinh linh sinh hoạt tại trong đó, đương nhiên phần lớn đều là cổ thiên quân nuôi dưỡng linh cầm dị thú. Tại cổ thiên quân độ kiếp thất bại vẫn lạc về sau, yêu ma uyên khí tức ngay lập tức ăn mòn cổ thiên quân động thiên, lấy về phần trong động thiên ức vạn sinh linh, tất cả đều ma hóa. Cũng may cổ thiên quân môn hạ đệ tử tại thiên quân độ kiếp trước đó đã đều rút ra thiên quân động thiên, lúc này mới không có luân hãm vào động thiên bên trong. Vị này bản thổ người thanh niên tiên một phen, hấp dẫn không ít ngoại vực tiên nhân chú ý. Lập tức liền có một vị ngoại vực tiên nhân hỏi, nghe nói cổ thiên quân môn hạ từng có hơn 10 vị địa tiên, gần ngàn nhân tiên, bán tiên, cổ thiên quân vẫn lạc, yêu ma ăn mòn về sau, bọn hắn làm cái gì đi? Kia bản thổ người thanh niên tiên cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, bọn hắn xông hồi thiên quân động thiên, chia cắt thiên quân di bảo, sau đó liền hết thảy rút đi. Có ngoại vực tiên nhân ngạc nhiên, liền không có một cái lưu xuống tới chống cự yêu ma uyên ăn mòn. Kia bản thổ thanh niên nhân tiên đạo, cổ thiên quân âm thầm thôn phệ dung hợp thiên địa linh căn. Cứ thế bát thông giới bị này trầm luân đại kiếp, cổ thiên quân môn hạ chúng tiên, sợ quần tiên giận chó đánh mèo bọn hắn, nào dám lưu xuống tới. Chia cắt thiên quân di sản về sau, đã sớm giải tán lập tức, tiến về cái khác thế giới chạy nạn đi. Chúng ngoại vực tiên nhân một trận lắc đầu thở dài, cổ thiên quân cũng là hồ đồ. Chúng ta tiên nhân, lấy vũ trụ linh cơ tu hành, thiên tiên linh cơ kiếp, chính là vũ trụ linh cơ. Đối thiên tiên đến 10 vạn năm rút ra vũ trụ linh cơ phản phệ thiên địa linh căn, lại há có thể chống lại nổi vũ trụ linh cơ phản phệ. Chúng đạo hữu lời nói rất đúng, bất quá kia người thanh niên tiên một bộ thấy rõ thiên cơ chí giả bộ dáng, thản nhiên nói, cổ thiên quân sở dĩ hồ đồ đến tận đây, chỉ sợ thật đúng là không thể vẻn vẹn trách hắn chính mình. Theo ta thấy, chính là kia lần thứ 3 thiên tiên linh cơ kiếp, lặng yên loạn cổ thiên quân thần trí, mới làm hắn đúc xuống như thế sai lầm lớn. Nói đến nơi này, các vị có biết, cái này lần thứ 3 thiên tiên linh cơ kiếp, đến tột cùng là kiếp nạn gì? Có ngồi vực tiên nhân nói, nghe nói, là nguyên thần chi kiếp. Đúng vậy, kia người thanh niên tiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cười nói, chính là nhằm vào thiên quân nguyên thần chi kiếp. Các vị ngẫm lại, vũ trụ linh cơ cỡ nào quỷ dị khó lường. Nhằm vào thiên quân nguyên thần hạ xuống tai kiếp, kia thiên quân hồ đồ, cũng là chuyện đương nhiên. Lời ấy có lý, đạo hữu lời nói rất đúng, cho là cổ thiên quân nguyên thần thụ linh cơ kiếp quấy, mới loạn thần trí, hồ đồ không rõ. Thấy chúng ngoại vực tiên nhân nhao nhao đồng ý hắn suy luận, kia người thanh niên tiên khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng ý cười, đồng thời giống như lơ đãng nhìn Lục Tích Nhan một chút. Lục Tích Nhan theo thường lệ đeo thiên tôn mặt nạ, bất quá chỉ là dùng thiên tôn mặt nạ phong ấn che đậy khí tức, tuyệt không cải biến tướng mạo. Thế là nàng kia tươi đẹp khí quyển, xinh đẹp không gì sánh được dung nhan, tự nhiên là có chút làm cho người chú mục. Dù cho kiến thức rộng rãi, thậm chí duyệt tận sắc đẹp tiên nhân, cũng khó tránh khỏi muốn nhìn lâu nàng hai mắt. Bữa ăn này trong sảnh rất nhiều ngoại vực tiên nhân, mấy vị bản thổ tiên nhân đã không chỉ một lần hướng Lục Tích Nhan quang tới nhìn chăm chú. Bất quá tiên nhân phần lớn tự có thận trọng, dù cho thưởng thức Lục Tích Nhan khuynh thế dung nhan, thậm chí nội tâm có chỗ mong đợi, có thể thấy được bên người nàng có bạn, liền cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ có vị kia người thanh niên tiên mới vừa nói thời điểm, liền liên tiếp dùng khóe mắt liếc qua lén Lục Tích Nhan. Lúc này một phen bàn luận viển vông được chúng tiên khen ngợi, người thanh niên tiên cảm thấy đắc ý sau khi, càng là chờ mong Lục Tích Nhan phản ứng. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, Lục Tích Nhan tựa hồ đối với hắn ngôn luận không hứng lắm. Cầm một bàn ngũ thải tân phân hạt dưa đập, thỉnh thoảng cùng bên cạnh một cái tiểu bạch kiểm thanh niên thấp giọng trò chuyện hai câu. Kia tiểu bạch kiểm thanh niên hình tượng cũng không sai, cao cao gầy gò, nho nhã lịch sự, nhìn xem giống như là trọn vẹn đọc thi thư sĩ tử. nhưng khí tức đành phải chung giai nhân tiên tiêu chuẩn, căn bản so không lên hắn. Người này tiên viên mãn, nhưng hết lần này tới lần khác vị kia tươi đẹp khí quyển nữ tử cũng chỉ cùng kia tiểu bạch kiểm nói chuyện, nhìn cũng không nhìn những người khác một chút. Đối với hắn bàn luận viển vông, cũng là không phản ứng chút nào. Cái này khiến vị này người thanh niên tiên đã là uể oải thất vọng, lại là âm thầm không phục. Trầm ngâm một trận, cái này người thanh niên tiên đứng dậy rời ghế, đi vào Nghê Khôn, Lục Tích Nhan bên cạnh bàn, đối hai người chắp tay vái chào, mỉm cười nói ra, hai vị đạo hữu mời. Thấy cái này người thanh niên tiên cử chỉ hữu lễ, Nghê Khôn liền cũng cười đáp lễ lại, hỏi, đạo hữu có gì chỉ giáo? Tại hạ Hứa Minh Viễn, bát thông giới tán tiên. Người thanh niên tiên Hứa Minh Viễn mỉm cười nói, không biết hai vị đạo hữu tôn tính đại danh, đến từ gì giới? Tại hạ Nghê Khôn. Nghê Khôn cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, đến từ Lam Thần giới. Cái này một vị là Lục Tích Nhan, cùng ta đồng bạn. Kia Hứa Minh Viễn nhìn Lục Tích Nhan một chút, cười nói, hai vị đã là ngoại vực tiên gia, hoặc đối ta bát thông giới không quen. Tại hạ tuy là không môn không phái tán tiên, nhưng đã từng hướng cổ thiên quân động thiên du lịch, có chút quen thuộc thiên quân động thiên, gặp lại cũng là có duyên. Hai vị không bằng cùng tại hạ kết bạn mà đi, đến lúc đó tại thiên quân động thiên chống lại yêu ma uyên quần ma lúc, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghê Khôn vui vẻ gật đầu, ta cùng Lục cô nương mới đến, không thuộc địa lý, cũng xác thực cần một vị dẫn đường. Hứa huynh thịnh tình mời, tại hạ hai người từ không khước từ lý lẽ. Hứa huynh mời ngồi. Đợi Hứa Minh Viễn sau khi ngồi xuống, Nghê Khôn xuất ra một con quả cam, đẩy lên Hứa Minh Viễn trước mặt, đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, Hứa huynh ăn quả cam đi. Hứa Minh Viễn vui vẻ cầm lấy quả cam lột ra, thấy kết thịt óng ánh sáng long lanh, tràn ngập tiên linh chi khí, không khỏi khen, này kết rất tốt. Lột bỏ một nếm thử một miếng, lại tán vào miệng tan đi, ngọt mát lạnh, thấm vào ruột gan. Càng khó hơn chính là tiên linh chi khí cực thuần, ăn được một ngụm có thể tiết kiệm một canh giờ tu hành. Nghĩ không ra Lam Thần giới lại có bực này tiên kết. Nghê Khôn cười nói, chúng ta Lam Thần Tông có một vị am hiểu bồi dưỡng các loại linh quả địa tiên trưởng lão, này kết chính là hắn tỉ mỉ tài bồi mà thành. Hai người liền cái này quả cam kéo ra lời nói hộp hàn huyên. Kia Hứa Minh Viễn hữu tâm khoe khoang, từ linh quả nói lên, đem bát thông giới một chút nổi danh linh quả nói hết mọi chuyện, lại thuận thế triển khai chủ đề trò chuyện lên bát thông giới tiên đạo trật sự tình. Hắn là tán tu xuất thân, không môn không phái, có thể tu luyện thành tiên, trừ bản thân thiên tư hơn người bên ngoài, tự nhiên cũng có rất nhiều thần kỳ gặp gỡ, vô số rực rỡ kinh lịch. Lúc này mượn trò chuyện bát thông giới tiên đạo trật sự tình, thuận thế đem mình những cái kia gặp gỡ kinh lịch thuyết thư bình thường nói ra, quả thực đem chính mình nói thành tiên hiệp nhân vật chính, rằng được gọi là một cái đặc sắc xuất hiện. Nghê Khôn cũng là nghe được say sưa ngon lành, nói trở lại, một cái không môn không phái tán tu, một đường tu luyện thành tiên, một thân sinh gặp gỡ đặc sắc kinh lịch, quả thật có thể đảm đương nổi một bộ tiểu thuyết nhân vật chính. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này bát thông giới nhân tiên số lượng thực quá nhiều một chút, không có cùng giai vô địch, thậm chí càng cảnh giới giết địch kinh lịch, cái này nhân vật chính hàm kim lượng liền lộ ra thấp rất nhiều. Bất quá Nghê Khôn mặc dù nghe được thú vị, Lục Tích Nhan nhưng vẫn là chậm rãi đập lấy kia đĩa ngũ thải tân phân hạt dưa. Hứa Minh Viễn phen này khoe khoang, căn bản liền không có gây nên nàng mảy may hứng thú. Hứa Minh Viễn thấy hình dáng rất là thất vọng, nhịn không được hỏi, Lục cô nương vì sao không nói một lời? Lục Tích Nhan mí mắt lật một cái, không khách khí chút nào đổi một câu, cùng ngươi rất quen a. Ngoặc kép ngoặc kép, Hứa Minh Viễn ngạc nhiên im lặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,